khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Kiều Nguyên ngơ ngẩn mà nhìn Vu Tử Chiết mặt, đột nhiên thu hồi tay cau mày tự hỏi lên, Vu Tử Chiết nhìn hắn vốn dĩ thật cao hứng biểu tình đột nhiên trở nên có chút nghi hoặc, ngay sau đó liền đem tay thu hồi đi ninh chặt mi thất thần, làm sao vậy? Hắn có một chút mất mát, nhưng là thực hoàn mỹ mà đem điểm này cảm xúc ẩn tàng rồi lên, Kiều Nguyên đối hắn lộ ra một cái hơi. Hiện xin lỗi biểu tình, nói, ngượng ngùng, ta đột nhiên tưởng sự tình đi, có cái gì vấn đề sao? Vu Tử Chiết lập tức hỏi, hắn có chút không vui. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên cảm thấy Kiều Nguyên giống như có điểm lảng tránh bộ dáng của hắn, Kiều Nguyên khả. Năng cũng ý thức được chính mình vừa mới ngôn ngữ thần thái đều có điểm xa lạ ý tứ. Lập tức đối hắn thần bí mà cười cười, nói, ta đột nhiên nghĩ tới một cái rất có ý tứ vấn đề. Bất quá, lúc sau lại nói cho ngươi, hắn rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì. Vu Tử Chiết nhìn chằm chằm Kiều Nguyên xem, tưởng từ hắn biểu tình thượng bắt giữ đến một ít tin tức. Nhưng Kiều Nguyên thực nhanh chóng khôi phục thành lúc trước cái loại này biếng nhác bộ dáng. Đem vừa mới chợt lóe mà qua cảm xúc tốt lắm ẩn tàng rồi lên, Vu Tử Chiết còn muốn lại tự hỏi cân nhắc. Bên cạnh liền truyền đến La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh báo nguy thanh, cẩn thận. Có con kiến lên đây. Không ngừng một con, có thật nhiều chỉ, thiên nột, Vu Tử Chiết cùng Kiều Nguyên lập tức ngẩng đầu. Liền nhìn đến bọn họ nơi hòn đá bên cạnh đã có nửa người cao con kiến loạn choạng xúc tu bò đi lên. Ước chừng có 4 con, Vu Tử Chiết lập tức rút ra tiểu đao đứng lên. Đối Kiều Nguyên nghiêm túc nói, người ở chỗ này đừng nhúc nhích, đừng làm cho miệng vết thương lại nứt ra rồi. Chúng ta tới giải quyết mấy thứ này. Hành, không thành vấn đề, Kiều Nguyên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bất quá y theo hắn tính cách. Chỉ cần đồng đội có nguy hiểm, tùy thời đều khả năng đổi ý ra tay, đáng tiếc đối mặt điểm này ai cũng chưa triệt. Vu Tử Chiết cũng chỉ có thể chính mình tận lực nhanh chóng mà an toàn mà giải quyết rớt này đó con. Kiến, như vậy Kiều Nguyên mới có thể thanh thản ổn định Number C1 nắm chặt trong tay tiểu đao. Nỗ lực tìm kiếm con kiến trên người nhược điểm mơ siêu bọn họ đi vào cái này trừng phạt trạm kiểm. Soát thời điểm. Thân thể trạng thái hoàn toàn kế thừa thượng một cái thế giới kết thúc thời điểm trạng thái. Liền quần áo đều vẫn là một thân quý tộc phục sức này có rất nhiều chỗ tốt. Không chỉ có một thân rắn chắc quần áo giữ ấm phòng ngự. Giấu ở trong quần áo vũ khí cùng đồ ăn cũng cùng nhau mang theo lại đây, chẳng qua mấy thứ này tỷ lệ. Cũng hoàn toàn rút nhỏ rất nhiều. Cũng không biết như vậy mini tiểu đao rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng. Hy vọng đừng liền một cây thảo diệp đều chém không ngừng đi, con kiến càng ngày càng tiếp cận. Vu Tử Chiết thừa dịp nó phát động công kích phía trước. Chính mình trước vọt đi lên, con kiến nhược điểm hẳn là chính là liên tiếp chúng nó đầu. Ngực, bụng địa phương, chỗ đó phi thường thật nhỏ. Thoạt nhìn tốt nhất chém đứt, Vu Tử Chiết đem chính mình công kích trọng tâm đặt ở này mấy cái địa phương, nhưng con kiến chính. Mình cũng biết muốn phòng ngự chính mình nhược điểm, Vu Tử Chiết muốn chạy đến nó bên cạnh, nó liền lập tức quay đầu, vẫn luôn bảo trì chính diện đối mặt địch nhân, con kiến thật lớn ngạc bộ mỗi một lần công kích lại. Đây đều là một lần đòn nghiêm trọng, muốn phòng ngự đều chống cự không được đối với bình thường hình thể nhân loại tới nói. Loại này tiểu côn trùng chẳng qua là ngón tay nghiền một cái liền có thể nghiền chết đồ vật. Nhưng con kiến có thể nâng lên so tự thân thể trọng trọng 400 lần con mồi, nếu đem nó phóng đại đến. Nhân loại lớn nhỏ, kia trên cơ bản chính là có thể dơ lên một trận phi cơ khủng bố sinh vật cho nên muốn phòng ngự. Trụ nó công kích, người đến trước có một bộ sắt thép đúc thành thân hình, Vu Tử Chiết bị nó công kích qua một lần sẽ. Biết ra hỏa này lợi hại chỗ, lập tức lựa chọn tránh né nó công kích. Tìm kiếm cơ hội công kích nhược điểm mơ siêu cần kiến công kích tốc độ cũng không xem như mau. Nó là một loại dựa số lượng thủ thắng quần cư sinh vật. Trừ bỏ số lượng đáng sợ am hiểu cùng đồng bạn hợp tác. cùng với lực lượng đại này 2 điểm. Nó giống loài đặc sắc cũng không có mặt khác, nó xoay người tốc độ cũng không rất nhanh. Vu Tử Chiết lợi dụng điểm này, trực tiếp tìm được con kiến về phía trước tiến công cơ hội vòng tới rồi nó bên cạnh người. Sau đó một kích chém đứt nó ngực bụng bộ liên tiếp chỗ, con kiến tức khắc cắt thành hai đoạn. Nhưng cho dù cắt thành hai đoạn, nó cũng thần kỳ mà còn trên mặt đất không ngừng giãy giụa hoạt động. Thậm chí ngạc bộ còn đại dương triều địch nhân táp tới. May mắn Vu Tử Chiết né tránh kịp thời mới không có bị thi thể này cắn được, Vu Tử Chiết giải quyết. Rớt này con kiến, liền chạy nhanh xoay người muốn đi giúp mặt khác hai người. Nhưng vừa chuyển đầu, hắn liền thấy La Kỳ Tuyết hướng phía trước tung ra một miếng thịt làm. Theo sau dư lại ba con kiến vây quanh đi lên. Cúi đầu liền đi cắn thịt khô liền kéo đi rồi, Vu Tử Chiết. Ngoặc kép, La Kỳ Tuyết cảm giác được Vu Tử Chiết tầm mắt, lập tức ngẩng đầu, đem còn thừa thịt khô chạy nhanh giấu đi nói. Ba, giống như có điểm lãng phí đồ ăn. Nhưng là ta cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất, Vu Tử Chiết lại nhíu mày. Hắn nói, mau đem trên người đồ ăn tàng hảo, hương vị đừng lộ ra tới. Ta hoài nghi đồ ăn hương vị sẽ tiếp tục đưa tới mấy thứ này, La Kỳ Tuyết cũng lập tức ý thức được. Vấn đề, bọn họ một hơi gặp gỡ nhiều như vậy con kiến không phải ngẫu nhiên. Mà là con kiến nghe thấy được đồ ăn hương vị chiều bên này lại đây, nếu tiếp tục làm đồ ăn hương vị. Theo gió phiêu thệ, phòng trừng sẽ đưa tới càng nhiều con kiến, bốn người lập tức cởi một kiện quần áo đem đồ ăn bao vây. Lại, nhưng như vậy phòng trừng vẫn là vô pháp phong kín trụ khí vị, Kiều Nguyên nói. Nếu gặp lại đại lượng con kiến, cũng chỉ có thể đem đồ ăn ném xuống bảo mệnh. Ta vừa mới quan sát một chút, nơi này là một mảnh thực bình thường lá rụng lâm, ở trong rừng cây tìm được đồ ăn không tính khó khăn. Hiện tại trước rời đi, ta phỏng chừng còn có con kiến đang theo bên này chạy, Vu Tử Chiết gật đầu. Thu hồi đao đi lên trước đem Kiều Nguyên bối ở trên lưng, Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết cũng lập. Tức tụ lại đây, bốn người tiểu tâm mà nhảy xuống hòn đá. Nhưng là nhảy đến trên mặt đất, bọn họ mới phát hiện cái này trừng phạt thế giới khó khăn một chút đều không thể so thượng một cái. Thế giới tiểu, nhân loại bình thường hành tẩu ở hẻo lánh ít dấu chân người trong rừng cây đều có. Nguy hiểm, huống chi rút nhỏ mấy chục lần bọn họ trước không nói trong rừng cây tùy ý có thể thấy được các loại côn trùng động vật, bọn họ muốn đi đường đều vô cùng gian nan. Rừng cây mặt đất là rời rạc bùn đất mặt đất, này đó nho nhỏ bùn đất viên viên trở thành bốn người đi tới thật lớn trở ngại. Trên cơ bản bọn họ đối mặt, chính là nơi nơi là cẳng chân cao hòn đất cùng với hố sâu mặt đường, bọn họ yêu cầu không ngừng nhấc chân vượt, thậm chí tay chân cùng sử dụng mà bò đi, còn cần đê tùy chỗ có thể thấy được khe hở cùng hố động, nhân loại không giống như là các loại côn. Trùng giống nhau có được bò tường năng lực, bọn họ một khi rớt đến nào đó hố, muốn bò ra tới liền phi thường khó khăn, thiên nột. Này nhưng đi như thế nào? Chúng ta lại muốn chơi đi nơi nào? La Kỳ Tuyết có chút hỏng mất nói, Kiều Nguyên ghé vào Vu Tử Chiết trên lưng. Hơi chút xem đến xa hơn một chút, đáng tiếc bốn phía đều là vọng bất tận cây cối. Cảnh sắc đều giống nhau, chúng ta hẳn là ở trời tối phía trước tìm được một cái an toàn địa phương. An gia, hắn nói, đào cái hầm ngầm thế nào? Siêu Hướng Minh ra chủ ý nói, La Kỳ Tuyết lập tức phản bác. Dưới nền đất là sâu nhiều nhất địa phương, vạn nhất chui ra tới một cái con rết, mấy người tưởng tượng một chút kia trường hợp, tất cả đều một trận ác hàn, mà Kiều Nguyên tắc hoàn toàn dúi đầu vào Vu Tử Chiết cổ bên. Hơn nữa phát ra một tiếng quái hừ, ngươi làm sao vậy? Miệng vết thương đau. Vu Tử Chiết lập tức khẩn trương lên, nhưng mà Kiều Nguyên muộn thanh muộn khi nói. Cái kia gì, ta phát hiện, ta giống như có điểm sợ sâu, ha. La Kỳ Tuyết cùng Diêu Hướng Minh tức khắc phát ra khó mà tin được thanh âm siêu Kiều Nguyên. Ngẩng đầu, cười khổ nói, kỳ thật đi, ta ở phía trước nhìn đến kia chỉ đại con kiến thời điểm liền có chút không thoải mái. vừa mới nói đến con rết ta tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng. Đến bây giờ một thân nổi da gà đều không có tiêu đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, khả năng 2 ngày ngày 6 hoàn thành không được. Dạ dày viêm lại tái phát. Viết này một chương đều hoa thật dài thời gian. Bụng đau đến khó chịu. Chương 69, người nguyên lai còn sợ sâu. Là Ký Thuyết cố hết sức mà một chân thâm một góc tiền vòng khai một cái hòn đá nhỏ. Kinh ngạc mà đối Kiều Nguyên nói, Kiều Nguyên thoải mái dễ chịu ghé vào Vu Tử Chiết trên lưng. Tự hỏi một hồi nói, hẳn là sợ, ta tưởng tượng một chút to lớn côn trùng cùng nhuyễn trùng bộ dáng liền cảm thấy trong lòng thực. Cách ứng, rất nhỏ đại khái không có việc gì, nhưng là lớn như vậy chỉ, hẳn là có điểm sợ. Bất quá nếu là thật muốn cùng chúng nó đánh, ta hẳn là vẫn là có năng lực chiến đấu. Là Ký Thuyết nhìn thoáng qua hắn bị băng vải cuốn lấy ngực. Bụng bộ, nói, được rồi đi, cũng đừng miễn cưỡng ngươi. Ngươi này trạng thái phỏng chừng một tuần cũng vô pháp kịch liệt vận động. Vẫn là nghỉ ngơi đi. Vừa lúc ngươi cũng có chút sợ sâu, Diêu Hướng Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh La Ký Thuyết. Hỏi, ai? Cười Tuyết muội từ ngươi không sợ sâu sao? La Ký Thuyết lắc lắc đầu. Ta thấy sâu cùng tưởng tượng một chút sâu đều không có cái gì cảm giác. Chỉ là có điểm chán ghét. Tỉ như ruồi bọ cùng con rán loại đồ vật này. Cảm giác rất dơ, lợi hại. Diêu Hướng Minh hướng hắn so cái ngón tay cái. Ta ký ức nói cho ta giống như đại bộ phận nữ sinh đều sợ sâu loại này đồ vật. La Ký Thuyết trả lời. Nhưng là đối mặt lớn như vậy sâu, sợ cùng không sợ cũng chưa gì khác nhau đi, trọng điểm là muốn như thế nào đối phó chúng nó, côn trùng có thể phi có thể bò, tổng cảm thấy mặc kệ tránh ở chỗ nào, chúng nó đều có thể tìm được ngươi, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là đem trụ địa phương đặt ở không trung tương đối hảo. Chúng ta muốn tận lực tìm cái an toàn địa phương giảm bớt di động. Kiều Nguyên yêu cầu tĩnh dưỡng. Không biết có thể hay không đem lá cây liền lên làm nhà ở, Vu Tử Chiết nói, ghé vào hắn trên lưng. Kiều Nguyên vỗ vỗ hắn bả vai, nói, không không không, không cần đem ta đương tiểu công chúa giống nhau sùng, bất quá dùng lá cây làm phòng nhưng thật ra cái có ý tự ý tưởng. Chẳng qua khuyết điểm cũng thực rõ ràng, một khi bị công kích nói chúng ta không hảo chạy trốn, nếu phía dưới có rất nhiều giảm sóc vật đâu. Hiện tại chúng ta thể trọng, rớt ở thảo mặt trên phòng chừng sẽ không rất đau, La Ký Thuyết tựa hồ đối dùng lá cây làm nhà ở phi. Thường cảm thấy hứng thú, đôi mắt đều sáng lấp lánh, nàng tiếp tục nói, ngẫm lại dùng lá cây làm nhà ở hào thú vị a. Nói không chừng chúng ta hiện tại thể trọng còn có thể dùng lá cây làm dù để nhảy. Bên cạnh Diêu Hướng Minh cũng đi theo nói. Hắc, nói không chừng thật đúng là có thể. Kiều Nguyên thấy bọn họ hai như vậy vui vẻ. Tức khắc cười nói, các ngươi thật đúng là có tính trẻ con a. Bất quá ở chỗ cao làm lâm thời cứ điểm nói. Có thể xem đến xa hơn. Cách mặt đất thượng các loại lung tung rối loạn đồ vật cũng hảo. Ta dựa, đó là cái gì? Hắn nói âm đột nhiên im bặt. Biểu tình dại ra mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, mặt khác mấy người lập tức cả người căng chặt. Theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy phương xa trên bầu trời có một cái tiểu hắc điểm. Chính hướng tới bên này nhanh chóng bay lại đây, càng đổi càng lớn, giống như là một viên thiên thạch giống nhau. Cấp tốc tạp lại đây, từ một viên ngôi sao nhỏ dần dần che đậy ở hơn phân nửa cái không trung, thứ này ầm ầm rơi xuống đất. Cứ nhiên là một con hắc sắc đại bọ rùa, nó có hoành nằm đại bạch giống nhau tạo hình. Hình bầu dục đầu nhỏ cùng tròn xoe thân thể, rơi xuống đất sau nó tựa hồ không có chú ý tới một bên bốn cái kỳ quái sinh vật. Chỉ là chậm gì gì mà bắt đầu gặm cắn rửa sạch chính mình chân, bốn người nhìn này sắp có bọn họ. Giống nhau cao đại bọ rùa, vừa động cũng không dám động, cái kia, bọ rùa, ăn thịt sao? Diêu Hướng Minh hạ giọng, khẩn trương nói, không rõ ràng lắm, nhưng là ta nghe nói rất nhiều côn trùng nhìn không thấy bất động đồ vật, La Ký Thuyết thanh âm đều. Có chút phát run, vậy, trước đừng nhúc nhích hảo, Kiều Nguyên giọng nói cũng có chút phát khẩn, bốn người liền như vậy duy. Chỉ đi tới tư thế, giống rối gỗ giống nhau định tại chỗ không dám động tác, bọ rùa ở bên cạnh rửa sạch xong một chân. Nha tử lại tiếp tục rửa sạch mặt khác một chân nha tử. Hai cái đùi đều rửa sạch xong lại bắt đầu rửa sạch xúc tu. Hoàn toàn không có bay đi ý tứ, Kiều Nguyên bốn người quả thực tại nội tâm kêu khổ thấu trời. Bọn họ chân đều chạm toan, nhưng gia hỏa này còn cố tình liền lại nơi này, không phải bọn họ không nghĩ chạy nhanh đào tẩu. Mà là địa hình cực đại mà hạn chế bọn họ tốc độ. Sâu nhóm hoặc là có cánh, hoặc là sáu chân, mặc kệ thế nào đều đi được so với bọn hắn mau quá nhiều, bọn họ muốn bằng vào loại này thân thể. Trạng thái tồn tại đi xuống, không phải nếu muốn biện pháp chiến thắng này đó côn trùng. Mà là thế nào đi tránh cho cùng mấy thứ này chiến đấu, côn trùng là trên thế giới này số lượng nhiều. Nhất động vật, bình thường hình thể nhân loại đều chưa bao giờ hoàn toàn chiến thắng quá này đó vật nhỏ. Huống chi là thu nhỏ bọn họ, bốn người không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, không bao lâu. Này xấu hổ cảnh tượng đã bị đánh vỡ. Chẳng qua đánh vỡ phương thức cũng không phải mấy người nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng một con đối. Bọn họ tới nói có ba tầng lâu cao bọ ngựa đột nhiên lẻn đến bọ rùa phía sau. Lưỡi hái giống nhau chi trước vung lên vũ. Xoa La Ký Tuyết một câu liền đem bọ rùa cấp kẹp lấy. Hết chương.